văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khốn kiếp, biết thế đã nhịn không nói rồi. Nụ cười của lão hoàng đế cứng đờ. Đừng a, lão hoàng đế vội vàng cứu vãn. Không có cũng không sao, ta chỉ là thuận miệng. Quả nhiên sẽ bị hỏi, bình thường ăn uống chơi bời, ai có thời gian mà quan tâm đến những thứ này. Có rồi, lão hoàng đế lập tức im miệng, tuyệt đối không nhắc đến câu thuận miệng nói nữa. Các đại thần khác, đặc biệt là các võ tướng, càng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Có là tốt rồi, bọn họ không kén chọn đâu, nhưng mà có phải quá ác độc rồi không? Quần thần đại hạ trong lòng vội vàng đáp, không ác độc, không ác độc. Hơn nữa chuyện chiến tranh loại này, không phải có câu bình bất yếm trá sao? Có thể dùng là được. Chúng ta thật sự không bọc nước phân vào trong B O M thuốc nổ, chỉ cần da bị rách, phần lớn sẽ bị nhiễm trùng, phần lớn sẽ không sống được. Lời nói trong lòng của quần thần đại hạ đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm Hứa Yên Miểu. Tiểu tử ngươi nhìn thì trắng trẻo sạch sẽ. Sao vậy? Sao mọi người đều nhìn ta? Hứa Yên Miểu nghĩ bọn họ đang đợi mình nói chuyện, liền thử thăm dò. Quả thực có một ý tưởng được phát minh từ nước vàng. Kim dịch chính là thứ vũ khí lợi hại thường xuất hiện trong chiến tranh phòng thủ thành trì. Nước phân sôi sùng sục, một thùng đổ xuống, người bị tạt vào sẽ bị bỏng rát da thịt, sau đó vi khuẩn trong phân sẽ xâm nhập vào vết thương, một khi nhiễm trùng thì cửu tử nhất sinh. Hứa Yên Miểu nói ra phương pháp mà mình nghĩ ra trong lòng. Đương nhiên, nói B, O, M thuốc nổ thành gạch lửa là một loại vật tương tự như B, O, M thuốc nổ ở thời đại này, hình dạng giống như một viên gạch, bên trong nhét thuốc súng, sau khi đốt cháy thì ném ra ngoài. Lại hơi ngại ngùng cười cười, thần chỉ có chút thông minh nhỏ nhặt này, không thể so sánh với lương chủ sự đại khai đại hợp. Không, phương pháp này rất tốt, tốt hơn của ta, Lương Duệ lập tức nói. Hứa Lang Quân đây là quyết định thắng lợi của một trận chiến. Hắn vội vàng quay đầu, hướng lão hoàng đế chắp tay một lần nữa. Bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ hạ mau chóng phái người báo cho Vĩnh Xương Hầu, loại gạch lửa này nhất định phải dùng trên chiến trường diệt oa, như vậy hẳn là có thể đẩy nhanh tiến trình, không cần sau khi phong tỏa đảo lại chậm rãi đánh trận tiêu hao với đối phương nữa. Bộ não vốn chứa đầy sự phấn khích của lưới thép gai của lão hoàng đế lúc này. Cạch một tiếng, như thể cuối cùng cũng có thể vận hành, ông phản ứng lại, vô cùng kích động. Không tệ, có thể dùng trên chiến trường chống oa, phong tỏa đảo, không cho bọn chúng ra vào, sau đó ném gạch lửa. Gạch phân chứ, lão hoàng đế lỡ miệng. Gạch phân, lão hoàng đế, Lương Duệ, Hứa Yên Miểu lại lập tức tìm được đồng minh. Lão hoàng đế cũng cảm thấy cái tên này phù hợp hơn sao? Anh hùng sở kiến lược đồng, không có chuyện đó. Lão hoàng đế bực mình, cái tên này thô tục quá chứ, đương nhiên không thể gọi như vậy, nhưng gọi là gạch lửa cũng không thích hợp. Lương Duệ lập tức tiếp lời, đề phòng Hứa Yên Miểu lại nói ra lời gì làm lệch lạc bọn họ. Gạch vàng thì sao? Gạch của kim dịch, được, gọi là gạch vàng. Lão hoàng đế nhanh chóng quyết định, sau đó, tan triều, các khanh về nhà nghỉ ngơi đi, như thể phía sau có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo. Lão hoàng đế, đúng rồi. Hứa Yên Miểu liền làm ra vẻ lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế lộ ra nụ cười kỳ lạ. Về nhà thì xem kỹ, trẫm đã chuẩn bị cho ngươi một phần bất ngờ. Hứa Yên Miểu hơi mở to mắt. Sao, bất ngờ, cái gì à? Hứa Yên Miểu khó hiểu đi vào phường mình ở, nhìn xung quanh, ngoại trừ cư dân có vẻ hơi nhiệt tình, trên đường đi vào có ít nhất 7-8 người chào hỏi hắn, thì cảm thấy cũng không có gì thay đổi. Phường dân cư vẫn náo nhiệt như vậy, không ít người lớn bê ghế ngồi bên đường, dưới gốc cây trò chuyện. Mùi cơm thơm phảng phất trong không khí, trẻ con đuổi bắt nhau. Cha, biểu diễn xiếc, được rồi, có tiếng nói trong trẻo của một bé gái vang lên, một người đàn ông cường tráng chắc là làm ruộng liên tục lộn mấy vòng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Bé gái vỗ tay rầm rầm, quay đầu thấy Hứa Yên Miểu đang nhìn bên này thì mặt đỏ bừng, nấp sau lưng người đàn ông, ôm lấy chân người đàn ông, nửa người lộ ra, ngại ngùng mỉm cười với Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu cũng không nhịn được mỉm cười. Về nhà thôi, chàng trai trẻ duỗi người, đi đến cửa nhà, lấy chìa khóa ra định mở cửa, cúi đầu nhìn, thấy trước cửa có một cái hộp được phủ bằng vải đỏ. Hứa Yên Miểu ngẩn người, ôm lấy, nhẹ nhàng nhấc lên vậy mà đã mở ra. Bên trong là một tờ giấy. Ơ vãi, nơi này dân phong thật chất phác thật, hộp không khóa cũng dám để trước cửa nhà. Hắn cầm tờ giấy lên xem, địa khế, chính là địa khế của căn nhà nhỏ này. Ở vị trí người sở hữu thình lình viết tên hắn, cách Trương.